Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2203. Đệ 2203 chương không có ăn không trả tiền cơm chưa? Lần này trưởng tôn Cánh ra tới làm người điều giải. Lâu Chạm nhưng thật ra không có lại châm chọc. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiền thành công được đền ám thực vương yêu ái. Nếu là bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn dựa lão gia hỏa đi hỗ trợ thuyết phục mặt khác thế lực lớn làm cho bọn họ lấy bốn thành. Linh mạch khoáng, phong thần một thân lạnh lẽo hơi thở đứng, mang theo một bộ người sống chớ gần xa cách cả mần ni hợp linh cảnh tu vi hơi thở thu liễm lên. Liền tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh lam phát nam tử đều nhìn không thấu hắn chân thật tu vi. Này liền làm ở đây các thế lực lớn người càng thêm kiêng kỵ phong thần. Đoán rằng hắn như vậy kiêu ngạo cuồng vọng sợ là tu vi thực lực còn có điều che giấu. Căn bản không chỉ là hợp linh cảnh trung kỳ, nơi này các thế lực lớn nhân tâm tư không ngừng truyền. Đều ở nhớ thương Ngu Thanh Thiền nếu là được đến nhiệm vụ lúc sau bọn họ như thế nào nhúng tay. Cũng bởi vậy tới nói phân bí linh mỏ bạc mạch công việc. Bạc Sơn Nội, Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu cùng ám thực vương đối diện. Ám thực vương nhìn về phía nàng ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Tiểu nha đầu, ta đem ngươi định vì cùng đệ tứ thành thành chủ ước định người có hai cái nguyên nhân, một là ngươi bản thân đối thực vật phát ra thân hòa cảm làm ta thực thoải mái. Ta cũng nghĩ đến ra ngươi là thiệt tình thích thực vật. Thêm chi ngươi đặc thù năng lực vừa lúc là bản đế yêu cầu, nhị là ngươi trở thành quang minh vĩnh. Hằng thần đế người thừa kế. Năm đó bản đế thiếu quang minh thần đế một cái ân tình. Hiện tại liền còn ở trên người của ngươi đi, bất quá vô luận như thế nào. Ngươi nếu là muốn được đến bí linh mỏ bạc mạch khai thác quyền, vẫn là muốn đi hoàn thành ta định ra cái kia nhiệm vụ. Bất quá ta lại sẽ ra mặt can thiệp, vì ngươi tranh thủ đến bí linh mỏ bạc mạch sở hữu quyền chủ động nếu là đổi thành những người khác bị hắn xem thuận mắt định vì ước định người, hắn là sẽ không quản tương lai bí linh mỏ bạc mạch sự tình. Nhưng Ngu Thanh Thiền lại là quang minh vĩnh hằng thần đế người thừa kế. Năm đó hắn vẫn luôn nhớ thương còn người kia tình, hiện tại chả không được cũng thập phần tiếc nuối. Thêm chi Ngu Thanh Thiền đám người cũng gián tiếp vì quang minh vĩnh hằng thần đế báo thù. Ám thực vương cũng thừa này phân tình. Đương nhiên, ám thức vương sở dĩ như vậy coi trọng Ngu Thanh Thiền. Chủ yếu là bởi vì nàng trên cổ tay quang minh vĩnh hằng thần đế dùng toàn thân tâm huyết ngưng. Luyện ra tới hoa quan, nếu hoa quan đều nhận cái này tiểu nha đầu là chủ. Như vậy thuyết minh quang minh vĩnh hằng thần đế là toàn thân tâm đem chính mình tâm huyết giao phó. Cho tiểu nha đầu, Ngu Thanh Thiền không chút do dự gật gật đầu. Đây là hẳn là, thế gian này không có ăn không trả tiền cơm chưa? Ta nguyện ý trả giá đại giới hoàn thành nhiệm vụ tới đến bí linh mỏ bạc mạch khai thác quyền. Đương nhiên tiền bối hảo ý vãn bối cũng là tâm lĩnh. Trước đa tạ, Ngu Thanh Thiền tự nhiên sẽ không cự tuyệt ám thực vương cuối cùng cái kia muốn hỗ trợ bắt được. Bí linh mỏ bạc mạch sở hữu chủ quyền đề nghị, đây chính là chuyện tốt. Có ám thức vương cùng Lâu Chạm, thạch hy thân phận uy hiếp, nói vậy những cái đó không ngừng đem tâm tư động đến các nàng trên đầu thế lực lớn người cũng không. Dám lại như vậy làm cán, chỉ là không biết tiền bối là có cái gì nhiệm vụ muốn bố trí làm ta đi hoàn thành đâu. Ngu Thanh Thiền tổng cảm thấy ám thức vương nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản. Còn khả năng cùng ám thức có quan hệ. Ám thức vương trên mặt nháy mắt ngưng trọng lên, không đáp hỏi trước, người biết thứ năm thành tình huống sao? Thứ năm thành, vãn bối đối thứ năm thành cũng không quen thuộc, hơn nữa cũng còn không có đi qua, Ngu Thanh Thiền như thế nói. Bất quá nhắc tới thứ năm thành tới, nàng nhưng thật ra nhớ tới thạch hy nói nữ nhân kia hiện tại là thứ năm thành thành chủ ngự dụng. Bói toán sư, nếu là đề cập thứ năm thành nhiệm vụ. Nói không chừng có thể thuận tiện đối phó giải quyết nữ nhân kia. Hết chương.